Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, lựa chọn, đinh đinh đinh trích, Hắc Miêu huy động huyễn ảnh thái đao, đem một mảnh dài hẹp thép tiến tất cả đều chặt đứt, lật tản ra Kushimaru cả kinh, cái gì, người vậy mà có thể chặt đứt có ta chakra thép tuyến, người đó là cái gì đao, Hắc Miêu đem lúc trước bị được tên lạc đánh nát một khối mặt nạ gỡ xuống. Lộ ra một trương cô gái xinh đẹp dung nhan. Một đôi màu trắng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lật tản ra Kushimaru. Hốc mắt bốn phía gân xanh hiển hiện. Byakugan xuống. Rất dễ dàng có thể chặt đứt ngươi chakra. Tuy rằng lời nói như thế. Nhưng mà hiện trường tình huống không thể lạc quan. Thổ độn thổ trận bích. Mới chạy tới vụ nhẫn trong có người thi triển thổ độn nhẫn pháp. Một đường tường đất trong nháy mắt bay lên. Muốn đem Konoha mọi người phân cách ra thổ độn nham túc băng. Dầm dầm huyệt động bắt đầu sụp xuống. Bá bá, Yakushi cùng Hắc Miêu vậy mà nhanh chóng xông lên phía trước. Tại tường đất bay lên lúc trước vọt tới Ryujiri cùng Minato bên cạnh. Phanh, tường đất cùng huyệt động đỉnh đụng vào nhau. Đem bên trong Jai cùng Jiraiya hai người phong tỏa tại huyệt động ở chỗ sâu trong. Tới đây cho ta. Lật tản ra Kushimaru kéo một phát thép tuyến. Đem Ryujiri mang được bay lên. Thấy Ryujiri bị cướp đi. Hắc Miêu, Minato cùng Yakushi nhao nhao hướng ra phía ngoài phóng đi. Muốn đem Ryujiri cướp về. Ngăn hắn lại đám. Thủy độn thủy loạn ba. Phong độn lớn đột phá. Thổ độn liệt thổ chuyển trường. Ngoặc kép, liên tiếp kỹ có thể phối hợp lấy trong tay kiếm cùng ám khí bắn ra. Không được, đi. Một mảng lớn kỹ năng bay tới. Hoàn toàn không thể ngạnh kháng. Minato thò tay. Đều muốn mang theo Yakushi cùng Hắc Miêu ly khai. Nhưng mà hai người dường như biết rõ Minato muốn dẫn các nàng tránh né bình thường. Ngay ngắn hướng tránh ra rồi. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Hồi thiên, Yakushi chìm vào dưới mặt đất. Hắc Miêu thì là tại chỗ xoay tròn. Đại lượng chakra theo nàng quanh thân huyệt đạo phun ra. Tạo thành một cái hình tròn phòng ngự. Tại vụ nhẫn nhiều người nhẫn thuật tập kích trước khi đến. Yakushi đem một cái nhỏ giấy đoàn ném hướng Minato. Đồng thời trong miệng nói qua. Phối hợp ta. Sau đó tay chỉ nhất câu. Trên mặt đất. Minato vừa mới bám ở lật tản ra Kushimaru thép tuyến phi lôi thần phi tiêu bị. Được nàng mang đi. Ẩn nấp xuống dưới đất. Hai người hạ quyết tâm không lùi. Minato đành phải bản thân chạy trước đường. Một cái thuấn di. Minato về tới lúc trước chiến đấu bên hồ. Chỗ đó có lúc trước hắn lưu lại phi lôi thần phi tiêu. Nơi đây đã không có người. Chỉ còn lại có đất khô cằn. Còn có khắp nơi bừa bộn. Hô thật dài thở ra một hơi. Minato nắm chặt nắm đấm. Lại chậm rãi buông ra. Bên trong nắm vừa mới Yakushi ném vượt qua giấy đoàn. Đem trong tay giấy đoàn mở ra. Một cục đá mất đi ra. Mà trên giấy tức thì viết một cái địa chỉ cùng một cái thời gian. Địa chỉ. Là nơi đây địa chỉ. Yakushi đoán được bọn hắn vị trí. Thời gian. Là một cái thời gian rất ngắn. Minato suy nghĩ một chút sau đó. Bắt đầu lặng yên chuẩn bị nhẫn cụ. Lật tản ra Kushimaru thép tuyến đem Ryujiri kéo lại. Đằng sau vụ nhẫn mọi người dùng nhẫn thuật cản trở những người khác cứu viện. Hiện tại bọn hắn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cùng những người còn lại đối bính cũng không phải là một cái ý kiến hay a. Rút lui đi. Tam nhẫn một trong Jiraiya nhưng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Như vậy nhiều người như vậy phế đi lớn như vậy sức lực. Nhiệm vụ đều cơ hồ là đã thất bại. Nếu như không phải là cái này Gori Ryujiri đột nhiên xảy ra vấn đề gì. Như vậy bọn hắn căn bản làm không được nhiệm vụ này. Dùng dây thừng đem như cũ không có tỉnh lại Ryujiri đóng gói trói tốt. Vụ nhẫn đám tỏ vẻ có thể trở về thôn chúc mừng rồi. Lúc này, một đạo thân ảnh theo bị... Được nhẫn thuật oanh tạc qua trong huyệt động lao ra. Trong tay song đao lóng lánh. Một chút là bình thường trường đao. Một cái khác đem tức thì lóng lánh kỳ dị phấn hồng vầng sáng. Mà mục tiêu, rõ ràng là bị bắt chặt Ryujiri. Trước mắt tình huống, tuyệt không khả năng lại đem Ryujiri cứu ra. Như vậy chỉ cần vọt tới phụ cận. Một đao, tại Gori Ryujiri trên hai mắt nhẹ nhàng một vòng. Ít nhất, cũng muốn hủy diệt cặp mắt của hắn. Đây là tam đại mục Hokage cho. Nhằm vào tình huống đặc biệt lúc nhiệm vụ. Hắc miêu hai mắt bên cạnh mạch máu bạo khởi. Màu trắng hai cái đồng tử trong đều nổi lên tơ máu. Toàn thân chakra được đề thăng đến đỉnh điểm. Như là có đi không còn thích khách giống như phóng tới Ryujiri. Cái này ám bộ muốn tiêu diệt miệng. Lật tản ra Kushimaru cũng kịp phản ứng. Thân là ám bộ, nếu như giống như là bảo vệ Ryujiri trọng yếu như vậy nhân vật. Nếu như muốn bị địch nhân bắt lấy, như vậy còn không bằng từ ám bộ đến động thủ tiễn đưa hắn ra đi. Miễn cho rơi vào địch nhân thủ. Tại đây mảnh đất khu địa phương khác tìm tòi vụ nhẫn đám đều tại nhau nhau hướng bên này đuổi. Hắc miêu cơ hội chỉ có một lần. Một lần không được. Như vậy nàng cho dù chết cũng không có khả năng gần chút nữa Ryujiri rồi. Lật tản ra Kushimaru lập tức cầm đao ngăn cản tại Ryujiri trước người. D, A, N, G, G. Song đao chém ngang. Huyễn ảnh thái đao trên một đường nhàn nhạt đao ảnh vượt qua trường đao khâu vết thương cách trở. Thẳng tắp chạm tại lật tản ra Kushimaru trên cổ. Phốc máu tươi bão táp. Cộng 1-3 vũ khí cường hóa hiệu quả. Bổ sung bộ phận bỏ qua phòng ngự công kích. Vụ ảnh nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Trường đao khâu vết thương người cầm được. Lật tản ra Kushimaru. Bị vùi dập giữa chợ. Huyễn ảnh vũ khí thuộc về trưởng thành hình vũ khí. Người sử dụng đẳng cấp càng cao cấp bậc của nó cũng liền càng cao. Thuộc tính cũng liền càng tốt. Nói một cách khác, tại đến hạn mức cao nhất lúc trước, người sử dụng càng mạnh, đao cũng liền càng mạnh. Nhẹ nhàng kéo cái đao hoa, Hắc miêu giơ đao lên, nhắm ngay Ryujiri, D, A, N, G, G. Một chút ván cửa bình thường chém đầu đại đao từ trên trời giáng xuống. Chọc ở Hắc miêu cùng Ryujiri giữa. Tình huống hiện tại là. Công thủ đổi chỗ. Biwa cũng từ trên trời giáng xuống. Chân đạp tại chém đầu trên đại đao. Mắt lạnh nhìn Hắc miêu. Kết thúc. Konoha ninja. Chung quanh vụ nhẫn cũng nhao nhao xúm lại đi lên. Chứng kiến một cái vụ nhẫn thò tay chụp vào Ryujiri. Muốn đem hắn mang đi. Hắc miêu minh bạch đây là nàng cơ hội cuối cùng rồi. Trong tay song đao bằng phẳng rộng rãi. Còn lại cuối cùng một chút chakra bắt đầu theo huyệt đạo trong phóng xuất ra. Song đao lưu hồi thiên. Màu lam chakra như tốc độ cao xoay tròn lưỡi đao giống như. Đem bốn phía hết thảy xé nát. Biwa hai chân. Thậm chí là ngăn tại Hắc miêu trước mặt chém đầu đại đao. Nếu như Ryujiri còn tỉnh dậy. Nhất định sẽ cảm thán một câu. Cái này không phải hồi thiên. Cái này đặc biệt này là kiếm nhận phong bạo A. Thủy độn thủy loạn ba. Bá nước chảy tại cuối cùng trước mắt đem Ryujiri cuốn đi. Hoàn hảo bắt kịp rồi. Hojuki Suijesu xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Mà bị tốc độ cao xoay tròn chakra lưỡi đao xé nát hai chân Biwa tức thì là hoàn toàn đã rơi vào. Kiếm nhận phong bạo trong phạm vi công kích. Chakra hao hết. Hắc miêu thở phì phò. Chứng kiến, bị, được nước chảy vọt tới một bên Ryujiri. Vụ nhẫn đã rất nhanh đem Ryujiri bảo hộ tại trung ương nhất. Mà trên thực tế, Hắc miêu đã không có đầy đủ chakra lại một lần phát động hồi thiên rồi. Cho dù có, nàng cũng hướng không đến Ryujiri phụ cận. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, hà tất sẽ bị địch nhân chộp tới đây. Hắc miêu đem trong tay đao đưa về phía cổ của mình. Vụ nhẫn đám chứng kiến nhau nhau thở dài một hơi. Những thứ này Konoha ninja đích thực thực lực thật sự là quá biến thái. Từng cái một mạnh như vậy. Song phương thượng nhẫn ninja giống như không cách nào so sánh được a. Bất quá hoàn hảo. Cuối cùng cái này không được. Mà lúc này, một đôi tay lặng lẽ theo Hắc miêu dưới chân duỗi ra. Thổ độn tâm trung chảm thủ chi thuật. Tại chakra hao hết vẻ mệt mỏi xuống. Hắc miêu hoàn toàn không có phản kháng lực lượng.